Vương Bảo Nhạc đang hôn mê được đưa đến nơi này. Sau đó cô ta lại đặt Vương Bảo Nhạc qua một bên, rồi ngẩng đầu nhìn thanh niên ở giữa đoàn vũ khí, trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa khi nhớ đến kỷ niệm tươi đẹp nào đó. Hồi lâu sau cô mới giơ tay phải lên điểm một cái, thanh niên ở giữa đoàn vũ khí nọ lập tức chấn động một cái, sau đó từ từ bay về phía chị đẹp, cuối cùng lơ lửng ở trước mặt cô. Dù đã héo rũ hơn phân nửa, nhưng vẫn có một cỗ sinh cơ nồng đậm kinh người ập thẳng vào mặt. Bên trong lại có linh khí được áp xúc đến cực hạn đang lưu chuyển. Những chồi chưa bị héo của nó lại càng tươi tốt hơn, vẻ đẹp đẽ vượt xa vạn vật thế gian, đủ để khiến cho người nhìn thấy phải si mê, sinh ra khát vọng theo bản năng muốn chiếm lấy nó. Xem như ngươi may mắn gặp được ta. Chị đẹp cúi đầu, không biết là nói với Vương Bảo Nhạc hay là nói với thanh niên này. Vừa có vẻ như không cam lòng, nhưng vẫn bất đắc dĩ và không nỡ. Cô vùng tay phải lên, trực tiếp đặt lên thanh liên này, vào bên trong đan điền của Vương Bảo Nhạc. Sau khi tiếp xúc với nhau, thanh liên này lập tức hòa vào rồi biến mất chỉ trong chớp mắt. Sau đó xuất hiện trong vùng đan điền đã bị móc rỗng của cơ thể Vương Bảo Nhạc. Khi nó dung nhập vào, một cỗ sinh cơ chi lực không cách nào hình dung được ầm ầm bộc phát trong cơ thể của Bảo Nhạc. Tựa như tuyệt thế tạo hóa kinh thiên động địa đã được triển khai ngay trên người của Vương Bảo Nhạc lúc này. Sinh cơ quá mạnh mẽ, cơ hồ chỉ trong nháy mắt thì đã chữa lành vết thương trên bụng của Bảo Nhạc, lại còn giúp cho kinh mạch toàn thân đã bị đứt đoạn của hắn khôi phục hoàn toàn. Thậm chí còn chữa khỏi toàn bộ vết thương máu thịt và tái tạo ngũ phủ lục tạng của hắn chỉ trong tích tắc. Nếu như thế thì không đủ để thể hiện trình độ kinh người của tạo hóa này. Sau khi chữa lành mọi vết thương trên người của Vương Bảo Nhạc, thanh liên này lại trực tiếp nhắm thẳng đến phệ trùng như muốn cắm rễ, mà phệ trùng của hắn lại có điểm ý thuận theo, để mặc cho thanh liên đến đó cắm rễ, trực tiếp cắm vào bên trong, cuối cùng dung hợp lại với nhau, như thể phệ trùng đang thế chỗ cho đoàn vũ khí trước đó, trở thành một phần của thanh liên, cũng biến thành nơi cung cấp dinh dưỡng cho nó. Cũng ngay lúc này, vẻ hào rũ của thanh liên mới từ từ biến mất. Dường như lúc này nó không còn là thứ không có dễ, mà đã có được căn cơ để tiếp tục phát triển. Cùng lúc đó, linh khí bên trong nó cũng ngầm ầm bộc phát, tiến hành cải tạo gì đó đối với thân thể của Bảo Nhạc, đồng thời cũng bắt đầu trúc cơ. Bảo Nhạc bị đoạt đi đỉnh nhỏ và hủy đạo cơ, vốn dĩ cả đời này không thể trúc cơ thêm lần nữa. Nhưng bây giờ tất cả đều đã thay đổi. Linh khí bộc phát, trong cơ thể của hắn phát ra tiếng ầm ầm như sấm đánh. Thanh liên thay thế đỉnh nhỏ bắt đầu dung nhập với toàn thân thể của Bảo Nhạc. Tốc độ dung hợp này lại còn nhanh hơn trước nhiều, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 10 hơi thở. Sau đó nó đã dung hợp được với một thành với thân thể của Bảo Nhạc. Dù chỉ mới một thành nhưng đã khiến cho cơ thể của Bảo Nhạc bộc phát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, quét ngang bốn phía, vượt ra trình độ khi hắn dung nhập với tám thành đỉnh nhỏ kia. Đây cũng là chuyện không tưởng, cũng là một cơ duyên không tưởng được. Lúc này nó vẫn liên tục bộc phát ra trên người của Bảo Nhạc. Trong mấy chốc, quá trình dung hợp đã tiến đến hai thành, ba thành. Khí tức trong cơ thể của Bảo Nhạc đang điên cuồng tăng. Mãi cho tới khi tới gần 10 thành, cơ thể của Bảo Nhạc đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Một cỗ trúc cơ kinh thiên vô tiền khoáng hậu đột nhiên hình thành trên người của hắn. Thậm chí thanh liên này còn hết sức cường thế và bá đạo. Sau khi dung hợp và trở thành đạo cơ của Bảo Nhạc thì có vẻ khá khinh thường những thứ tạp nham trong người hắn. Nó lay động khiến thân thể của Bảo Nhạc rung động theo, từ hải trong mắt của hắn run rẩy. Tia chớp màu đen trong kinh mạch của hắn cũng phải bừng tỉnh, dường như không cách nào chịu nổi sự bá đạo của thanh liên. Từ hải hết đường để đi, chỉ có thể chui vào bên trong vỏ kiếm bản mệnh của Vương Bảo Nhạc, hóa thành con muỗi thứ 11 bên trong đó. Tia chớp màu đen chững lại một giây thì cũng chọn cách tỏa hiệp, chui vào vỏ kiếm hóa thành con muỗi thứ 12. Mãi cho đến lúc xử hết những tồn tại tạp nham trong người của Bảo Nhạc xong, thanh liên này mới thấy hài lòng, lặng lẽ tiến hành bước trúc cơ cuối cùng mà những người khác không hề trải qua bao giờ trong phệ trùng của Vương Bảo Nhạc, thăng hoa. Tiếng vù vù liên tục vang lên trong cơ thể của Bảo Nhạc, điên cuồng bộc phát không ngừng.